Chương 105, Dạ Mộng Lan cùng Thi Ái tỷ thí. Thi Ái vừa vào cửa, đã nhìn thấy An Tố Vân đang vẻ mặt mỉm cười nhìn nàng, An Tố Vân bên cạnh còn ngồi nhất nam thất nữ. Cái này nhất nam thất nữ, nam là tuấn nam, nữ là mỹ nữ. Chẳng qua, trọng yếu không phải cái này, mà là mấy vị này nữ tử chung, có 5 vị rõ ràng đều là tinh thiếu nữ, cộng thêm An Tố Vân cùng Thi Ái chính mình, cái này một cái phòng thì có 7 tinh thiếu nữ. Nhiều như vậy tinh thiếu nữ hòa bình tề tụ nhất đường, lại có một nam tử tọa bên người, đồng thời nam tử này cùng mấy vị tinh thiếu nữ quan hệ thân mật. Cái kia nam tử này còn có thể là chuyện gì xảy ra, nhất định là hàng tinh giả. À đây là chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có người đàn ông, lẽ nào Tố Vân ngươi phản bội chúng ta, đã cùng hàng tinh giả ký khế ước, lần này là dẫn bản tiểu thư tiến đến, để cho ngươi thiếu chủ tới giết ta sao? Điệu tặc tinh thời thiên thì ái toàn thân đề phòng. Của nàng thiên mệnh tinh võ thâu thiên hoán nhật phi trào dục dịch. An Tố Vân vừa rồi chỉ là truyền âm làm cho thì ái đến đây, vẫn chưa nói cho thì ái có cái gì sự tình, cho nên thì ái còn có chút không hiểu tình huống. Thì ái, ngươi đừng hiểu lầm. An Tố Vân liền đi tới hướng nàng nói rõ. Một hồi nói rõ sau đó, thì ái cuối cùng cũng buông xuống chính mình thiên mệnh tinh võ thâu thiên hoán nhật phi trào. An Tố Vân nói ra, chính là như vậy. Vị tỷ tỷ kia muốn cùng ngươi thiêm hạ đấu tinh khế ước, làm cho Tố Vân tìm ngươi qua đây thương lượng một chút. Thì ái lộ ra bất tiết nhất cố tư thế, nói ra, thiêm hạ đấu tinh khế ước đừng nói giỡn, bản tiểu thư mịch có không làm đây. Bản tiểu thư muốn làm một cái không buồn không lo đạo tặc, mới không cần thiếu chủ cái loại này. Con chồng trước đây cũng dám nói bản quận chúa là con chồng trước. Dạ Mộng Lan nghe được thì ái lời nói, kém chút không có tức bể phổi. Nô tâm giải. Lô Tiêu các nàng cũng không khỏi cau chân mày to, cảm thấy lúc này ái hơi quá với cuồng vọng. Mấy ngày này ở chung, Nô Tâm Giải các nàng cũng là tương đương giải khai Dạ Mộng Lan. Các nàng biết rõ, Dạ Mộng Lan thực lực có thể cũng coi là Lương Sơn Đại Lục đứng đầu nhất hàng tinh giả. Hơn nữa Dạ Mộng Lan là Đại Lương Vương Triệu 4 đại thân vương một trong Linh Vũ thân vương nữ nhi, bối cảnh tương đương thâm hậu. Có thể nói chỉ cần Dạ Mộng Lan chính là Lương Sơn Đại Lục đứng đầu nhất bạch phú Mỹ một trong. Chỉ cần nàng phóng xuất muốn ký hợp đồng tinh tựa NG tham gia đấu tinh tin tức, chỉ sợ cũng mấy ngày liền tinh võ lực của tinh tựa NG, đều sẽ tới rồi cùng Dạ Mộng Lan thiêm hạ đấu tinh khế ước. Thi ái một cái chính là địa cầu, hơn nữa còn là nương sơn ghế gặp bài danh thứ 2 đếm ngược địa cầu, cũng dám nói Dạ Mộng Lan là con chồng trước, thật sự là quá cuồng vọng. Dạ Mộng Lan mạnh mẽ ngăn chặn lửa giận trong lòng, đối với thi ái khởi xướng thiêu chiến, uy, địa tạc tinh. Ngươi không phải được xưng thiên hạ đệ nhất tả cờ sao, có dám hay không cùng bản tiểu thư nhiều lần. Thi ái dùng ánh mắt miệt thị nhìn Dạ Mộng Lan liếc mắt, bĩu môi nói, bản tiểu thư tại sao muốn cùng ngươi so với Dạ Mộng Lan? Trong lòng nổi giận, liền nổi giận hơn, lại bị Triệu Thần kéo. Bình tĩnh chớ nóng, Triệu Thần truyền âm nói. Dạ Mộng Lan sâu hấp một hơi, đè xuống cơn tức, con ngươi nhất chuyển, mở miệng dụ dỗ nói, cùng bản tiểu thư tỉ thí, nhưng là có phi thường phần thưởng phong phú. Ngươi không muốn sao? Tưởng thưởng gì thì ái đôi mắt đẹp nhất hiện ra. Dạ Mộng Lan khỏe miệng nhất câu, nói ra, chỉ cần ngươi thắng bản tiểu thư, ngươi thăng cấp thiên mệnh tinh võ tài liệu, tùng một sao đến tam tinh bản tiểu thư bao hết. Ngươi nói bọc bản tiểu thư thăng cấp thiên mệnh tinh võ tài liệu thì ái trừng đại con mắt. Không sai, ngươi nếu là không tin bản tiểu thư có thực lực này, có thể nhìn cái này. Dạ Mộng Lan gật đầu, xuất ra một cái tinh giới túi, ném cho thì ái. Thi ái tiếp nhận tinh giới túi, thần niệm hướng bên trong tìm tòi, tinh giới trong túi một đống lớn các màu thiên tài địa bảo, kém chút chợt hiện mù thì ái con mắt. Tốt nhiều đồ tốt ra thì ái chứng kiến tinh giới trong túi bảo vật, kém chút không có chạy xuống nước bọt. Dạ Mộng Lan ngọc thủ khẽ giơ lên, tinh giới túi đột nhiên từ thì ái trong tay bay trở về Dạ Mộng Lan trong tay. Như thế nào đây, ngươi có đáp ứng hay không cùng bản tiểu thư so với Dạ Mộng Lan? Đem vật cầm trong tay tinh giới túi ném lên. Bỏ xuống, hấp dẫn thì ái trong mắt. Thì ái nhìn bị Dạ Mộng Lan không ngừng ném lên, ném xuống tinh rơi túi, không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái, lớn tiếng nói, so, bản tiểu thư so. Dạ Mộng Lan mỉm cười, nói, tốt, ngươi đã bằng lòng cùng bản tiểu thư so với. Ngươi thắng, cái này tinh rơi túi bản tiểu thư liền cho ngươi. Đương nhiên ngươi thua, tự nhiên cũng có nghiêm phạt. Ngươi thua, ngươi sẽ làm bản tiểu thư tinh tựa NG. Từ đây vì bản tiểu thư chi mệnh là tử, không được có chút nào phản kháng. Như thế nào đây thì ái do dự một chút, nhìn một chút trên dưới tung bay tinh giới túi, gật gật đầu nói, được, ngươi nghĩ thế nào so với rất đơn giản, ngươi không phải được xưng thiên hạ đệ nhất tả cờ sao? Chúng ta đây liền nhiều lần trộm đạo phương diện bản lĩnh, như thế nào đây? Dạ Mộng Lan sớm có chuẩn bị nói. So với trộm đạo thì ái dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Dạ Mộng Lan, cùng thiên hạ đệ nhất tả cờ so với trộm đạo, người này không phải đổ nước vào nao đi? Chúng ta tổng cộng tỉ thí 3 trận, mỗi một chàng trộm một vật. 3 trận qua đi, người nào trộm đồ vật đến tay nhiều, người đó liền coi là thắng. Dạ Mộng Lan không thèm để ý chút nào thì ái cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, tự mình nói ra tranh tài quy tắc. Cái này 3 trận đều trộm vật gì vậy, nói nghe một chút. Thì ái khá hứng thú nhìn Dạ Mộng Lan. Trộm vật gì vậy, không khỏi bản tiểu thư tới quyết định, nếu như ngươi thua, không nhận chướng làm sao bây giờ? Dạ Mộng Lan dùng ánh mắt hoài nghi nhìn thì ái. Bản tiểu thư nhưng là hữu đạo đức chức nghiệp tên trộm, mới sẽ không thủ tín danh tiếng. Thì ái mất hứng phản bác. Các ngươi đã quyết định không được, trộm vật gì vậy, cái kia trận đầu liền do Thải Vi tới quyết định đi. Ngồi ở một bên cung Thải Vi, đột nhiên mở miệng nói. Vậy thì do Thải Vi tỷ tỷ làm chủ đi. Dạ Mộng Lan gật đầu. Thì ái xem cung Thải Vi sắc mặt trong trẻo lạnh lùng dáng vẻ, cũng không tin nàng hội bang Dạ Mộng Lan an gian, vì vậy cũng gật đầu. Cung Thải Vi chân mày to hơi nhíu, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nói ra, vạn dặm ra Hán Vũ quận Thiên Dương trong thành có một thiên Phật cổ mộ, trận đầu, các ngươi tiểu đi cầm cái kia thiên Phật trong cổ mộ Âm Phách Châu. Thiên Phật cổ mộ Âm Phách Châu, mọi người nghe xong cung Thải Vi ra đề mục, không khỏi hung hăng ngược lại hấp một luồng lương khí. Thiên Phật trong cổ mộ có thể khắp nơi đều là âm hồn quỷ vật, không gì sánh được nguy hiểm, các ngươi vẫn là đổi một đạo đề mục đi. Lô Hiểu cấp bách vội vàng khuyên nhủ. Cổ lao tướng chuyện, nhân sinh chết giả, chỉ có hồn phách bất diệt, một đời thọ trùng, liền có hồn phách ly thể, hướng quăng tới sinh, đời đời kiếp kiếp, luân hồi không thôi, nhưng mà thế gian bên trong, lại có oán linh chỗ, lấy tham, sân, si ba độc cố, lấy sợ, ác, sợ sợ hãi cố, quyến luyến trần thế, quay đầu lại trước kia, không muốn vãng sinh, là vì âm hồn nhất là ở cổ mộ trong. Có chút mộ chủ sinh tiền thậm chí hội tận lực chôn cùng người sống, lợi dụng người sống oán hận tới luyện nuôi âm. Hồn làm vì mình thủ mộ hồn. Loại này âm hồn thường thường so với cơ quan càng đáng sợ hơn. Câu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, 1 nguyện phiếu 1 chương.